Chương 358, Phản công. Giúp nàng tính nơi nào ma thú nhiều nhất, Lư Duyệt bình tĩnh nhìn Thượng Quan Tố một hồi lâu. Vì cái gì giúp ta thiên địa môn Bắc Thần dù là rộng lượng đến đâu, cũng sẽ bởi vì nàng lần lượt đánh mặt, đối nàng sinh lòng tức giận, không rút gân lột ra, nàng đã muốn cảm ơn trời đất, làm sao lại đến thiên địa môn người, thế mà để nàng tu luyện có trời mới biết, nàng có nhiều lo lắng tu vi của mình. Giúp ngươi Thượng Quan Tố suy nghĩ kỹ một hồi, chỉ bên ngoài chúng tu sĩ, ta là giúp ngươi sao? Lư Duyệt đưa ánh mắt cu nở dê phóng tới bên ngoài hoặc tu luyện, hoặc thấp giọng trò chuyện với nhau trên thân mọi người, rất nhanh hiểu được, tự mất cười một cái, tự mình cho nàng châm trà, bất kể nói thế nào, ta cũng là được lợi người chi nhất, Thượng Quan đạo hữu nhân từ tim nhân đức, Lư Duyệt kính nể ha muốn nói kính nể, ngươi cũng là trước kính nể chính ngươi đi. Thượng Quan Tố tiếp nhận nàng trà. Hất ra gặp lúc đến Bắc Thần Sư thúc tận tâm chỉ bảo, đã kính nể, chúng ta có thể hay không không đến ngoài miệng, trích phần trăm rơi một điểm đi tốt cùng đại gia đồng dạng, ba thành. Nhìn xem nhìn nhau cười một cái hai người, Lạc Thiên Ý tuy rằng đầy mặt xoắn xuýt, đến cùng cu nở dê không ngăn đón. Lư Duyệt tu vi, hắn cu nở dê rất lo lắng. So với tu vi của nàng tăng lên, cái khác cái gì, tuy rằng hắn có mọi loại không bỏ, vẫn là hung hăng ấn xuống. Thượng Quan Tố uống qua trà, rất đi mau người, Lư Duyệt quay đầu xem còn tại xoắn xuýt Lạc Thiên Ý, phù một tiếng cười. Cười. Còn cười ngươi cầm cào ta chân dây leo lại tới chắn miệng của ta, ta thật sự là bị ngươi hại chết. Ha ha, ha ha ha, Lư Duyệt cười to, nói như vậy, là thối rất chua sướng rồi xú nha đầu, đừng cười, Lạc Thiên Ý rất là xấu hổ. Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự tin tưởng nàng nha? Ừm, nói như thế nào đây, nàng xác thực rất nổi danh, không tin, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết. Lư Duyệt một lần nữa pha trà, thiên địa môn làm linh giới đại tông. Giữ gìn đạo môn lợi ích cũng hẳn là khắc đến thực chất bên trong. Ai, Lạc Thiên Ý hít một tiếng vô cùng kéo dài khí, tu vi của ngươi chuyện, ta cu nở dê vẫn nghĩ đến ngươi bất thời gian đi ra. Có thể có thế, ta luôn luôn chưa nghĩ ra nói thế nào, càng không là gan không nghĩ tới, hắn không có can đảm chuyện, lại làm cho một cái đứng tại mặt đối lập người, làm như vậy giòn lưu loát nói ra. Lạc đại ca, Lư Duyệt đưa trà lúc, trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn. Ngươi đã làm được rất tốt, vô cùng tốt rồi. Nha đầu ngốc, Lạc Thiên Ý phủ phủ tóc của nàng, là ta vô dụng, dù sao những tu sĩ kia, là dựa vào ngươi mới có thể nhanh như vậy dãy quang hoạch, ta sợ cái chim mới đúng. Không, Lư Duyệt phi thường tự nhiên đem đầu tựa ở trên vai hắn, đầy mặt nụ cười, ta biết ngươi là lo lắng ta, khoảng thời gian này một khắc càng không ngừng sái bảo cũng không dễ dàng đi. Lạc Thiên Ý trên thân cứng đờ. Nghe vậy càng muốn dùng sức gõ đầu của nàng, thế nhưng là thật muốn gõ đến thời điểm, biến thành khẽ vớt, chuyện quá khứ liền để nó trôi qua đi. Lư Duyệt không lắc đầu, cu nở dê không gật đầu, nàng biết hắn nói là cái gì. Lý trí trên nàng phi thường minh bạch, chuyện quá khứ, nên để nó đi qua. Có thế trên thực tế, nàng không cách nào làm được. Hoặc là nói, ông trời cho nàng mở cái thiên đại trò đùa, nếu như cốc chính phiền tại đủ loại mong mà không được trong thống khổ chết giả. Nàng có thế buông xuống. Nhưng là bây giờ, cốc chính phiền ngược lại thành thượng cổ hoành hành nhất thời càn ma, nàng như thế nào buông xuống hung chi, hắn còn giết nương một nhà, có lẽ tương lai, tại hắn có năng lực thời điểm, sẽ còn lại đụng tới, hướng nàng quý trọng tiêu giao động thủ. Ta cu nở dê không để ngươi không đi tìm cốc chính phiền, ta là muốn nói, chúng ta đã trong này ra không được, cũng không cần lại nghĩ chuyện bên ngoài. Chuyện bên ngoài, từ người bên ngoài suy nghĩ. Chúng ta thật tốt tu luyện, thật tốt diệt ma thú, thật tốt sinh hoạt. Ừm, nếm thử cái này điểm tâm, mới cải tiến, mạn hương. Xa xa Thượng Quan Tố quay đầu, nhìn thấy Lư Duyệt tự tay đút người điểm tâm, lắc đầu cười khẽ. Lần này nàng giúp Lư Duyệt, làm trái với Bắc Thần Sư thúc ý, chỉ sợ tương lai, tại một ít sự tình bên trên, sẽ không cho nàng hòa nhã. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tố lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Thiên Ý. Gia hỏa này tuyệt không phải Bắc Thần Sư thúc nói, muốn đề phòng quy tàng giới những người kia, trước một bước dùng cái gì Mỹ Nam kế. Thiên địa môn tại đọa ma hải, một ngã xuống, một, nghĩ đến Y Lìa Trạch, Thượng Quan Tố nho nhỏ thở dài, năm đó Y Lìa Trạch sư đệ nhiều kiêu ngạo a, đáng tiếc hiện tại lại đến người, đối mặt rất là ưu tú Lư Duyệt, ngày dài tháng rộng ở chung phía dưới, thực tế là quá nguy hiểm. Tính cách thơm một điểm, như vàng truyền như thế. Chết tại tay của người ta bên trong, thiệt thòi. Phải là phản tính người ta, đi hệ tờ người ta, kia càng không khả năng. nói cùng ma vĩnh viễn không thế điều, đọa ma hải cờ ơn ở lưu duyệt, bất kỳ người nào dám ở chỗ này động nàng, chính là cùng thiên hạ là địch. Tính cách tốt một chút, khó tránh khỏi tương tích, tựa như y lìa trạch, tựa như nàng lúc này thượng quan tố nho nhỏ thở dài một hơi, bác thần sư thúc nếu như biết, ngay cả phái nàng cái này nữa đi vào, đều tính sai lời nói, cũng không thông báo sẽ không thổ huyết. Kỳ thật trước kia nàng thật là nghĩ đứng tại tông môn trên lập trường, đem nhiệm vụ lần này làm tốt. Ai biết nha đầu kia thế mà là vô mệnh người A sư phụ luôn luôn dạy dỗ nói, lòng người khó dò, nhân tính vô thường hoặc tham hoặc giết, hoặc buồn hoặc vui, hoặc liên hoặc dựa, có nguyên nhân có quả, dây dưa cùng nhau quá mức. Thế nhưng là dù là lại dây dưa, cũng muốn giữ vững chính mình sơ tim. Nàng không cách nào hướng cố gắng giúp đọa mã hải đạo môn tu sĩ Lư Duyệt xuất thủ. Ngắn ngủi tiếp xúc, nàng càng tin tưởng y đi trạch sở dĩ có thế bảo vệ mệnh, tuyệt không chỉ là song thân của hắn là hóa thần đại năng. Có thế tại khốn cảnh dưới, còn có thể sống được như vậy tùy tiện người, rõ ràng là trí tình trí nghĩa người, dạng này người để nàng như thế nào thiết kế tiếp xuống mấy ngày, Lư Duyệt quả nhiên đẻ xuống thượng quan tố chỉ điểm phương vị, ngay cả bưng ma xảo. Đoạ ma hải phàm nhân số lượng vẫn là quá ít, nếu như hiện tại không đem một ít ma thú cắt một lần, vậy tương lai hai trận ma triều, dù là nàng mệt mỏi, QNZ không có khả năng đem khôi phục thành trì, tất cả đều bảo vệ. Chi một cái sinh ra không mấy ngày, vừa mới tập tễnh bỏ bước tiểu ma thú yêu ớt đòi tiếng kêu, liền vang ở Lư Duyệt dưới chân. Nó là song phương đại chiến lúc bị cái kia mẫu thú vung ra tới. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, thú nhỏ run một cái. Lư Duyệt chậm rãi thay đổi ánh mắt, nhìn xem cuối cùng bị vây trăm con ma thú còn làm chó cùng rất dậu. Tiểu ma thú không đi, một thân nho nhỏ, mềm mềm màu cam bộ lông, nếu như bỏ qua lẫn nhau đối lập trận, Lư Duyệt kỳ thật rất nguyện ý ôm một cái nó. Chi chi chi cuối cùng một cái ma thú ngã xuống, đại gia đồng loạt quay đầu, nhìn về phía còn đứng ở Lư Duyệt dưới chân, bi thống thê kêu vật nhỏ. Tiểu gia hỏa khả năng dọa một chút, lần nữa lui về sau một bước, chân sau thậm chí đứng ở Lư Duyệt trên chân. Lư Duyệt túi đầu nhìn nó. Nó cu nở dê rốt cục nhớ lại bên người cái này đã bị khắc đến thực chất bên trong người. Cả đời đến dưới, nó liền biết nàng là bọn chúng đại cựu nhân, kia phần kinh khủng truyền thừa nói, sở hữu gặp ma thú của nàng, liền không ai có thế đào thoát. Tựa như hiện tại đồng dạng, nàng dẫn người đi hệ tờ nhà của nó, đi hệ tờ nó tộc. Chi thượng quan tố nhìn thấy vật nhỏ hung dữ cắn Lư Duyệt chân, không khỏi kinh sợ. Ở đây, đại gia thân thể bên ngoài đều có một tầng linh khí vòng bảo hộ. Con vật nhỏ kia, là thế nào đột phá vào đến nàng vòng bảo hộ bên trong còn cắn người tiểu ma thú chỉ dài ra bôn nở viên sắc nhọn một điểm răng sữa, cắn lấy trên thân, kỳ thật rời đau còn có tốt một khoảng cách. Vốn là muốn lưu ngươi một mạng. Lư Duyệt ngồi xổm xuống, có thế ngươi xem một chút, rõ ràng ngươi đều như vậy sợ ta, vẫn là muốn cắn ta. Chi chi là, ta diệt ngươi ra, ngươi cắn ta thiên kinh địa nghĩa. Chi chi chi tiểu ma thú đến cùng con nhỏ. Gọi đến không coi là nhiều sắc nhọn, cặp kia ánh cam càng thêm tĩnh mịch trong con ngươi, Lư Duyệt nhìn thấy chính là khắc cốt cửu hận. Ba một vệt kim quang tại Lư Duyệt thò tay lúc trước, tiến hành trước đem kia tiểu ma thú đánh bay, đụng vào một bên chết sớm ma thú trên thân, ngay cả gọi cũng không kêu đi ra, liền không núp đích. Cùng loại vật này, có cái gì tốt dông dài? Lạc Thiên Ý xài bước tới, tại đọa ma hải, chúng ta là trời sinh mặt đối lập. Đại gia động tác nhanh lên. Động tĩnh của nơi này, nhất định đã chuyển đến bên ngoài. Tháng gần nhất, không thấy được tiểu đội ma thú lắc lư, thậm chí ngay cả một cái kiếm ăn đều không có, đại gia sớm cảm giác không đúng. Vì lẽ đó thượng quan tố vừa nói, Lư Duyệt lại dẫn đầu ủng hộ thời điểm, đại gia không nói gì sẽ đồng ý quang hoạch dù trọng yếu, nhưng bọn hắn mệnh quan trọng hơn, mất mạng, hết thể uổng đàm luận. Nơi này, chúng ta từ bên này quấn một chút. Thượng quan tố lần nữa xuất ra bản đồ. Đem nàng vừa mới tính tới an toàn lộ tuyến chỉ ra đến, nếu có ma thú nghe được động tĩnh, bọn chúng nhất định là theo mấy cái này phương hướng tới, dạng này dẫn chúng nó cuốn xa một chút, chúng ta lại quay đầu xuyên thẳng bên này ma xảo, liền có thời gian. Bọn họ 300 người không đến, một cái ngay cả răng sữa đều không dài đủ vật nhỏ, đều muốn cùng với nàng liều mạng, Lư Duyệt đương nhiên càng sẽ không phất lờ. Liền ấn lên quan đạo hưu ý tứ, đại gia hành động. Quang hoạch tại bọn họ nói chuyện ngay miệng, sớm nhặt không sai biệt lắm. Thượng quan tố trước nhất mở đường, Lư Duyệt đoàn hậu, cấp tốc rời đi chiến trường. Bọn họ vừa đi không tới một khắc đồng hồ, đại động truyền đến một trận tiếng ầm ầm, vô số ma thú ngay tại chạy về đằng này. Hiện trường thảm liệt, để sở hữu gia nhập truy kích lưu duyệt các ma thú, từng cái bi phẫn không thôi, đều không cần phân phó, lại đuổi mà đi. Sau hai canh giờ, liều mạng truy kích các ma thú, lại nghe được một phương khác hướng truyền đến tiếng cầu cứu, chờ chúng nó chạy đến thời điểm, lại một cái ma xảo bị giết đến không còn một ngống. Chi cùng kêu lên tê minh kêu đau đớn, chấn động đến núi rừng bên trong thạch mộc ma nhóm từng cái tận lực thu nhỏ lại thân thể. Bọn chúng không động được, tuy rằng cu nở dê tránh không được bị vạ lây, có thế so với ma địa bên trong, trước kia các ba chủ, thực may mắn nhiều. Bên này, từ bên này phản quấn, sau đó xuyên thẳng nơi này thượng quan tố không vì những ma thú kêu kêu gào mà thay đổi, lần nữa chỉ vào bản đồ, chúng ta chỉ cần lại đem nơi này đi hệ tờ. Như nở dê cao y na y ra hỏa, chí ít có một nửa, muốn lùi bước. Đám người đưa ánh mắt thả trên người Lưu Duyệt, đợi nàng phát lệnh. Bọn chúng hiện tại cũng đã chia binh. Lưu Duyệt nhìn qua vừa mới phương hướng âm thanh truyền tới, một đội truy kích chúng ta, một đội bảo hộ cái này mà xảo thượng quan tố trầm tư phút chốc. Lưu Đạo Hưu nói nên có 5 thành tỷ lệ, bằng không chúng ta trước tiên lui không. Lưu Duyệt ngữ khí kiên định, tay chỉ bản đồ, chúng ta không quấn. Phái tới bảo hộ bên này ma xảo ma thú, chân hiện lên không có chúng ta nhanh, chỉ cần chúng ta động tác nhanh lên nữa, còn là có thể để bọn chúng chỉ nhìn, an không. Có thế ta là chủ quan Lưu Duyệt đảo mắt tất cả mọi người, không đồng ý, hiện tại liền có thể rời khỏi. Tuy rằng không nói cái khác, có thế tất cả mọi người không minh bạch, lúc này rời khỏi, về sau mơ tưởng lại bị nàng biên đến trong đội ngũ. Đoạ ma hải có bao nhiêu tu sĩ tại xếp hàng chờ nàng biên không có vậy liền hành động lần này là Lưu Duyệt trước nhất, thượng quan tố thu bản đồ về sau, bất đắc dĩ đuổi theo phái tới bảo hộ bên này mà xảo ma thú, xa xa nghe được những đồng bạn kia tiếng kêu cứu, từng cái mất mạng chạy vội. Chi cuối cùng một cái ma thú bị đâm đến yếu hại, nó trong mắt lóe lên ánh sáng rất nhanh dập tắt. Xem cái gì xem nhặt quang hoạch lạc thiên ý một bên nói. Một bên động tác tuyệt không chật đất đem nổi lên hương hoạch thu lại. Thanh âm ùng ùng, ngay tại tới gần, thượng quan tố không nghĩ tới cái kia bình thường cả lơ phất phơ người, không nghĩ đi mau, ngược lại cố chấp cho quang hoạch. Lư đạo hữu lại tính, chung quanh nơi này cách gần đó ma xảo Lư Duyệt thanh âm không dung làm trái. Thượng quan tố trừng to mắt. Thượng quan đạo hữu, đại gia có linh tiểu, có linh thạch, còn sợ linh lực không kế Lư Duyệt hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Ta muốn để bọn chúng nhìn xem truy kích hậu quả đến cùng cái dạng gì. Ù ù thanh âm càng gần chút, thượng quan tố không còn dám trì hoãn thời gian, chỉ vào bản đồ, nơi này, còn có nơi này, đều có thích hợp xây tổ địa hình, hơn nữa lấy ma thú địa bản vực tới nói, cu nở dê sớm đặt đến. Lưu Duyệt tại ba cái địa phương nhìn kỹ một chút, chỉ hướng xa nhất cái kia, đi nơi này, dẫn đường đi thượng quan tố thở phào, khoảng cách xa một chút. Đến cùng an toàn hơn một ít. Cam ma địa liên hợp chung quanh ba cái ma địa hơn 6 vạn ma thú, vội vàng chạy đến thời điểm, nhìn thấy lại là một mảnh hỗn độn. Chi chi chi chi chi vị thuộc gần đất ma xảo ma thú từng cái nóng nảy, ngay cả mệnh lệnh đều không có nghe, liền vắt chân lên cổ đi hộ bọn chúng tổ. Chi, chi chi bầy ma thú lần nữa chia binh, đại bộ đội lần nữa tìm người tu mùi truy kích. Để thượng quan tố không nghĩ tới chính là, đằng sau ma thú ngay lúc sắp đổi tới. Lưu Duyệt thế mà còn không có để đại gia toàn lực gấp rút lên đường, ngược lại để một cái mang một cái, lẫn nhau thay phiên nghỉ ngơi. Lưu đạo hữu, chúng ta người ít, lại trong này quần nhau thực bất lợi. Lưu Duyệt ngồi trên thiên cơ ghế, trên mặt không biểu tình gì, thượng quan đạo hữu nghĩ lui thượng quan tố há to miệng, nàng hoài nghi nàng bây giờ nói nghĩ lùi, người ta lập tức để nàng đơn độc đi. Ma thú chính là như thế để các ngươi nuôi lớn. Ma Tinh ung dung nói ra, để chung quanh nghe được tu sĩ, cùng nhau mồ hôi một chút. Các ngươi ai cũng có chữ linh đeo hoặc là chữ linh châu loại hình pháp khí, cần thiết hay không những vật kia một đường đuổi tới hiện tại, cũng không xê xích gì nhiều. Có ý tứ gì thượng quan tố nhìn thấy rất nhiều người đều há to miệng. Nàng nhẹ nhàng đem miệng của mình nhấp bên trên. Xác thực lại là một cái mất cửa nở dê cha nở dê lực ma xảo, rất tốt Lưu Duyệt nhìn qua địa phương muốn đi. Nàng đã thấy có tiểu ma thú ở bên ngoài chơi đùa, động tác nhanh lên Lạc Sư Huynh, phân ra 20 người, chọn quang hoạch. Lạc Thiên Ý rất nhanh phân phó. Một đường đuổi theo ma thú, trơ mắt nhìn những tu sĩ kia, giết cuối cùng mười mấy cái tuyệt vọng đồng loại. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi các ngươi 20 người, cùng ta nhặt quang hoạch thượng quan tố thấy được nàng một người, thả ra vô số vòng vàng kết liên, hướng vọt tới ma thú chi dưới quét tới. Kia phần cảm giác quen thuộc lần nữa bị nàng nhanh như thiểm điện kiếm khí mê hoặc, đốt tiếng không dứt bên trong, cái này đến cái khác quang hoạch dâng lên. Tuy rằng ma thú phẫn nộ không dứt, có thế đại bộ phận tu sĩ lại đứng lên, bọn họ đã nhìn ra, những ma thú kia căn bản thực lực không đủ, liên phát tất sát kỹ, đều có vẻ hưu khí vô lực. Lúc này không phản công, chờ đến khi nào chưa xong còn tiếp.